Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 374, dài dằng dặc mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Trúc Dung cũng ngủ say rồi. Đúng vậy à, Khoa Nga Nguyệt Âm nhìn một chút cau mày Vệ Uyên. Nói, đây là từ Vũ Dân Quốc nơi đó tin tức truyền đến. Chỉ là Trúc Dung thần thực lực rất cường đại. Phần lớn thời giờ ngủ say. Ngẫu nhiên cũng còn có thể tỉnh lại. Cùng người giao lưu. Lần trước truyền lại thần dụ. Là vị kia nhỏ tuổi nhất tế sư Phượng Tự Vũ. Thế nhưng là sau đó. Hiện tại Vũ Dân Quốc quốc quân. Nói là Phượng Tự Vũ giả truyền thần ý chỉ. Muốn tại Sơn Hải chư giới truy nã nàng. Vệ Uyên giơ lên mắt. Nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Tự Vũ thời điểm. Cái sau đang bị truy sát. Xem ra, những cái kia Vũ Dân Quốc người, chính là đương nhiệm quốc quân phái đi ra người. Dưới mắt muốn có được ngũ sắc vòng tay trở lại nhân gian. Phải đi một chuyến Vũ Dân Quốc, mà muốn luyện hóa ở kiếp trước bên trong thân thể dược tính. Cũng cần Trúc Dung khí tức. Xem ra, vô luận như thế nào phải đi một chuyến Vũ Dân Quốc. Vệ Uyên trầm tư, hắn không hiểu cảm giác được. Từ Thủy Hoàng Đế chấn sát cùng kỳ, khuấy động Sơn Hải chư thú đằng sau, toàn bộ thế giới bỗng nhiên ở trước mắt trải rộng ra. Một đoàn người vượt qua Thường Dương Sơn, ngồi hung thú, hướng nữ nhi quốc phương hướng nhanh chóng chạy nhanh, vượt qua một tòa thành trì. Tại trên một ngọn núi cao thời điểm, Vệ Uyên xa xa nhìn thấy, tại dãy núi vạn khe tầm đó. Có khuếch tán tràn ngập ra màu xám trắng khí tức. Bên trong loáng thoáng có người mặc y quan nhảy múa. Làn điệu trang nhã. Nhưng là Khoa Nga Nguyệt Âm bọn người mặt lộ vẻ cảnh giác. Nơi này là nữ Sửu Chi Sơn. Thiếu nữ hạ giọng giải thích. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật biết. Tại thần thoại thời đại. Có một vị nữ tử ở đây chết đi. Đổ vào nơi này. Nàng tử vong cực độ thống khổ. Cho dù là Đồ Sơn thị vu nữ nữ kiều đều không thể hóa giải phẫn nộ của nàng cùng không cam lòng. Cuối cùng bọn hắn mới biết được. Vị này nữ xấu khi còn sống là bị 10 vòng mặt trời sinh sinh nướng đốt chết đi. Chết đi thời điểm. Dùng lực lượng cuối cùng nâng tay phải lên che lại mặt. Không nguyện ý lại tiếp nhận 10 mặt trời bạo chiếu nỗi khổ. Mà vị kia cự nhân tộc nữ tử sau khi chết, cơ thể bất hù, hóa thành chỗ này hiểm địa. Cuối cùng, hậu nghệ đem 10 mặt trời bên trong cửu luân mặt trời bắn giết. Mà tại Côn Lôn khư phía đông, hậu nghệ cùng đục răng chiến tại Thọ Hoa chi dã. Cuối cùng tay cầm thuẫn cùng trường qua đục răng bị bắn giết. Những thứ này anh hùng quỹ tích. Kỳ thật cũng không chỉ là lịch sử trong thần thoại đôi câu vài lời. Đi vào người, thậm chí là thần, cuối cùng đều không thể đi ra. Khoa Nga Nguyệt Âm trong thanh âm tràn đầy đề phòng. Đám người lách qua nơi này. Cuối cùng vượt qua Vu Hàm Quốc di chỉ đằng sau. Xa xa đã thấy thời khắc này nữ nhi quốc. So với Vệ Uyên trong trí nhớ cố đô. Nơi này đã biến hóa bộ dáng. Xa so với đi qua càng hùng vĩ hơn cũng càng vì phồn hoa. Đã từng cố đô thậm chí là tường thành. Hiện tại chỉ là hạch tâm nhất nội thành khu. Khoa Nga Nguyệt Âm mời nói. Vệ tiên sinh, muốn đi vào chúng ta nữ nhi quốc nhìn xem sao. Nàng thản nhiên cười nói. Mặc dù nói, hiện tại thế cục có chút khẩn trương. Nhưng là ngài xem như bằng hữu của chúng ta. Nên lấy được đãi ngộ tốt nhất. Nữ nhi quốc, Vệ Uyên cười giỡn nói. Không biết còn có đem nam nhân trói lại mang về nhà tập tục à. Khoa Nga Nguyệt Âm một chút cười ra tiếng. Nói, ngài đang nói đùa gì vậy? Cái kia đã là mấy ngàn năm trước rơi ở phía sau tập tục à. Kia là trước kia. Sơn Hải ngăn cách, đầu đầu cũng có nguy hiểm. Chúng ta cũng không có cách nào cùng cái khác nước người liên lạc. Vì tộc quần sinh sôi cũng chỉ đành dạng này. Thế nhưng là sau đó, đến từ Trung Nguyên những anh hùng ghi chép toàn bộ Sơn Hải thế giới. Cho nên chúng ta cũng biết hải ngoại còn có nhiều như vậy quốc gia. Cuối cùng tại 2000 năm trước từng cái quốc gia lẫn nhau bù đắp nhau. Hiện tại sớm đã không còn loại kia tập tục. Đều là muốn cảm ơn mấy vị kia anh hùng. Anh hùng sao? Vệ Uyên nghĩ đến. Vũ Vương. Khế. Còn có nữ kiều. Đặt chân Sơn Hải. Đánh vỡ ngay lúc đó ngăn cách. Quả thật có thể được xưng tụng anh hùng. Khoa Nga Nguyệt Âm nhớ một chút. Cười nói. Hết thảy bốn vị. Trong đó có một vị là Trung Nguyên Vương. Có tiên thiên quẻ tượng người thừa kế. Có bộ tộc lớn thần nữ. Còn có một vị, Ân, là một vị tự xưng gốm tượng sử quan. Bốn vị, Vệ Uyên run lên, thiếu nữ nhìn xem Vệ Uyên tựa hồ hoảng hốt xuống bộ dáng. Hiểu lầm ý tứ, cổ quái nói. Đương nhiên, Vệ tiền bối nếu như ngươi muốn thể nghiệm một chút. Ngạch, cổ đại phong tục, kỳ thật trong thành tựa hồ là có tỷ tỷ nhóm làm dạng này công việc. Chỉ là cần một điểm ngoài định mức tiền tài. Vệ tiên sinh nếu như người có dạng này yêu thích. Vệ Uyên giờ khóc giờ cười. Lắc đầu. Nói. Không. Không cần. Hắn nhìn phương xa một cái. Nói. Ta hiện tại ngược lại là muốn đi Vũ Dân Quốc nhìn xem. Nữ nhi quốc. Chờ ta xử lý chuyện bên kia. Liền nhất định sẽ trở lại thăm một chút. Bất quá. Làm xa xa nhìn thấy. Mình bị buộc đi. Vũ Vương sau đó đánh vỡ cửa thành. Hiện tại tựa hồ trở thành di tích hoặc là cảnh điểm. Vệ Uyên vẫn cảm thấy khóe miệng giật một cái. Nhưng là, Khoa Lâm còn nhớ rõ hắn lúc trước tự xưng là gốm tượng ngọc tượng. Mà không phải đầu bếp a, thế mà đem hắn dạng này người xem như anh hùng. Nguyên lai tên kia đầu óc cũng không tốt dùng. Vệ Uyên xoay người. Đưa lưng về phía mấy người khoát tay áo. Lần theo Vũ Dân Quốc phương hướng mà đi. Bất quá, vận khí tựa hồ rất tốt. Hắn trên đường thậm chí còn tìm đã đến một chút người bán hàng rong đội ngũ. Là muốn từ nữ nhi quốc vận chuyển một chút bảo vật về Vũ Dân Quốc. Vệ Uyên lấy một cái bạch ngọc làm đại giá. Lẫn vào trong đó. Mà Khoa Nga Nguyệt Âm bọn người thì là tiếc nuối vị này cùng Hình Thiên nhận thức tiền bối rời đi. Có thể cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn trở lại nữ nhi quốc đô thành bên trong. Đem cần truyền lại trọng yếu trên tình báo. Sau đó đám người riêng phần mình phân tán. Lấy được tương đương khó được ngắn ngủi nghỉ ngơi. Khoa Nga Nguyệt Âm đi nhà mình trong tộc. Đi đến tận cùng bên trong nhất phòng. Gõ cửa một cái. Nói, lão tổ tông, ta trở về, cửa hướng bên trong kéo ra. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng đi vào, trong phòng trang trí ngắn gọn, không hề giống là bình thường nữ tử khuê phòng. Treo trên vách tường thế mà là một thanh kiếm sắc, lại cũng không phải là chỉ là trang trí chi vật. Đây mới thực là đi lên chiến trường binh khí, tại bình phong đằng sau, ngồi một vị nữ tử, chỉ là bóng lưng. Vẫn cảm giác đến động tâm. Trở về rồi. Lão Tổ Tông. Lần này nguy cơ hiểm. Kém một chút Nguyệt Âm liền gặp không đến ngươi. Khoa Nga Nguyệt Âm nhìn thấy nữ tử này về sau. Thói quen dùng giọng nũng nịu nói chuyện. Bị hảo hảo an ủi đằng sau. Mới có đầu có lý đem lần này kinh lịch chậm rãi nói ra. Mặc dù ngắn ngủi. Nhưng là quả thật là cực kỳ mà mạo hiểm. Nhưng là lại nhiều mạo hiểm, cuối cùng cũng không sánh bằng tại Thường Dương Sơn xuống tao ngộ. Truy sát người cản đường, trong truyền thuyết chiến thần Hình Thiên lại xuất hiện. Hình Thiên, nữ tử kinh ngạc nói nhỏ, sau đó cười nói, gặp Hình Thiên, còn có thể trở về a, vận khí của ngươi thật rất tốt. Chúng ta năm đó gặp thần, là rất gian nan mới trốn về đến, bất quá. Chúng ta lúc ấy cùng người cũng khác biệt. Chúng ta lúc ấy xâm nhập nữ sửu chi sơn phạm vi. Ngốc trọn vẹn 7 ngày thời gian. Tại xa xôi đi qua. Vì thoát đi bị Vũ cùng Hình Thiên chiến đấu cuốn lên thú triều. Uyên cùng cái kiêu oai hùng thiếu nữ thế mà không cẩn thận xâm nhập nữ sửu chi sơn. Bị 10 mặt trời đốt giết nữ xấu tuyệt vọng oán khí kinh người không gì sánh được. Cho dù là thần linh con cháu thiếu nữ tướng lĩnh đều trúng chiêu. Cuối cùng bị hung thú đuổi kịp. Vì quán triệt tướng lĩnh chức trách, thiếu nữ đem tên kia ném đến trong sơn động. Chính mình đoạn hậu, cuối cùng dựa vào bộc phát trong huyết mạch lực lượng. Đem hung thú chu sát. Chính mình cũng trọng thương. Lúc hôn mê, ngược lại nhìn thấy tên kia không biết mang theo đồ vật gì vọt ra. À, người có phải hay không đần độn? Lúc ấy chính mình còn không có thể mở miệng quát lớn. Liền hôn mê xuống dưới. Cuối cùng đành phải tuyệt vọng nghĩ đến. Dạng này có thể hay không đem nữ nhi quốc cùng Trung Nguyên quan hệ triệt để làm cứng. Bất quá chuyện như vậy, cũng chỉ đành giao cho nữ vương đi đau đầu. Cái kia một đầu hung thú bị mặt trời tinh hoa mà sinh. Có cực nóng chi khí. Mà Khoa Lâm là Khoa Nga huyết mạch. Cùng Khoa Phụ nhất tộc giống nhau. Nhất là chịu không nổi nóng bức. Kịch độc nhập thể. Ngủ say hôn mê lúc đều cảm thấy cực nóng thống khổ. Thật giống như ném tới mặt trời bên trong. Tựa hồ muốn từ bên trong đốt cháy thành cho bụi. Đành phải thấp giọng thì thầm nước. Tựa hồ là nghe được nàng khao khát. Thật sự có ướt át nước chạm đến môi của nàng. Cực nóng ấm áp, thậm chí còn mang theo dược tính. Nàng phảng phất Khoa Phụ nhìn thấy sông lớn. Bắt lấy nguồn nước dùng sức đi uống. Thậm chí còn có mấy phần vị ngọt. Cuối cùng thiếu nữ tướng lĩnh giải trừ loại kia khát nước cảm giác. Ngủ thật say, thức tỉnh thời điểm, nhìn thấy cái kia sử quan thần sắc bình tĩnh. Không biết dùng phương pháp gì. Cái nồi bên trong nấu lấy đồ ăn. Rất thơm, mà một lần kia, Khoa Lâm mới biết được. Nguyên lai trên vách đá cũng có thể sinh ra nước sạch. Thu thập những thứ này nước có thể nấu cơm. Cũng có thể cứu mạng. Cái này từng ở phía sau đến viện trợ nàng sống lại xuống tới. Ngươi tốt nhất ăn nhiều một chút. Nếu là ngươi chết rồi, ta cũng không có biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài. Sử quan nhún vai, lời nói không có chút nào khách khí. Lại đem tay trái hướng phía sau giấu xuống. Thiếu nữ bỗng chốc bị chọc giận. Cùng hắn ầm ĩ lên. Nếu không phải là bởi vì bảo hộ ngươi, ta cũng sẽ không như vậy a, trọn vẹn 7 ngày. Mỗi ngày tại độc vụ nhất nhạt an toàn thời khắc, đều sẽ có ngắn ngủi giấc ngủ. Cuối cùng cái kia sử quan cõng nàng đi ra mấy trăm dặm nữ sử chi sơn. Trên đường đi luôn luôn cùng nàng khiêu khích, để nàng bảo trì thanh tỉnh. Đối đầu khí độc, nàng hỏi cái này sử quan không có tu vi. Là thế nào gánh vác được nữ sửu chi sơn? Hắn chỉ là nói. Trên đường đi không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật. Mình bây giờ có thể chịu bao nhiêu chồng độc tố hắn cũng không biết. Có lẽ là chúng độc nguyên nhân. Vốn là tướng lĩnh thiếu nữ ngược lại mềm yếu xuống tới. Thành thành thật thật hai tay vòng quanh thanh niên kia sử quan. Bị hắn cõng, cái kia sử quan ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Có thể tìm tới đồ ăn ngon cùng có thể sử dụng đồ vật. Sẽ an ủi nàng. Cũng sẽ thuận miệng trò chuyện một chút trên đường đi đi tới nhìn thấy thú vị cố sự. Biết nói đến cố hương bọn tiểu hồ ly tốt bao nhiêu chơi. Biết nói đến vũ vương cùng nữ kiều cố sự. Biết cùng với nàng ầm ĩ để nàng bảo trì thanh tình. Có đôi khi nàng đều không có khí lực nói chuyện. Hắn lại còn tinh lực tràn đầy. Dù sao cũng là không có người trúng độc đi. Nàng nghĩ đến, bất quá chính nàng cơ thể cũng tốt rất nhiều. Nữ sửu chi sơn độc tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Cuối cùng đi ra thời điểm, thiếu nữ con mắt sáng lên. Thế nhưng là cái kia trên đường đi nhẹ nhõm tự tại sử quan lại tại nhìn thấy đám người thời điểm. Trùng điệp té lăn trên đất. Cuối cùng lời nói tựa như là. Hiên viên khâu đồ sơn thị uyên, không có rơi viêm hoàng một mạch uy phong. Ngươi còn nói, rõ ràng mỗi lần đều nhao nhao không thắng ta. Oai hùng thiếu nữ nói như vậy quay đầu nhìn thời điểm. Lại phát hiện cái kia sử quan đã hôn mê đi. Hắn ống tay áo chăm chú ghim, kéo ra mới phát hiện. Bên trong là dùng sắc bén gốm phiến cắt chém ra vết thương. tầng tầng vết thương mệt mỏi cùng một chỗ, kéo ra băng vài thời điểm. Trong không khí tràn ngập một loại ngọt mà quen thuộc, huyết tinh vị đạo. Thiếu nữ con mắt trừng lớn, vô ý thức đụng vào bờ môi, nháy mắt rõ ràng hết thảy. Mỗi đêm trong mộng nước đến tột cùng là gì đó? Vì sao chính mình không có chết tại kịch độc phía dưới? Thật dài rằng giặc a, nữ tử nhẹ giọng thi thầm. Khiêu chiến hình thiên, lại đi ra nữ xấu. Tuổi trẻ khinh cuồng, trên đời lại không có so cái kia càng dài rằng giặc mạo hiểm. Ngón tay khẽ vuốt ngọc thư. Ngọc thư đứt gãy, miệng cực kỳ đất phẳng trượt. Quả thực giống như là dùng kiếm phách chạm xuống tới. Phía trên chỉ có một câu mà thôi. Từ nữ nhi quốc Khoa Lâm xứ sở đến. Đưa lưng về phía cô gái nơi cửa khẽ mỉm cười. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Chỉ có thái dương rủ xuống một sợi tóc trắng như tuyết. Cho dù là cái này dài rằng giặc tuổi thọ, lại không có cái nào 7 ngày sẽ như thế sáng tỏ. Lại không còn có. Ngoài cửa lục lạc đinh linh rung động. Trên không trời cao mây rộng. Một cái thanh điểu cùng diều hâu đuổi theo đi xa. Đội xe phía trên. Ngồi xếp bằng thanh niên có chút dơ lên mắt. Cách trương.